bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 58, đâm lao phải theo lao, 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết vụ này thân ảnh, không cần đoán, chính là huyết u ấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Hành kiếm tông khặc khặc. Đại ca, mối thù của ngươi ta lập tức liền có thể vì ngươi báo. Tẩu tử ta cũng chiếu cố rất tốt, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tuy theo ánh mắt lại dần dần trở nên hung ác, Thái Hành kiếm tông, chờ hai người các ngươi bại câu thương thời điểm ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyết ma tông thù ta muốn báo, đại đế truyền thừa ta cũng muốn. Khạc khạc, Thái Hành kiếm tông, kiếm trùng trên đỉnh, một thân ảnh phiêu tán rơi xuống. Tiểu tử thúi, lại dám lừa gạt ta. Chấm, Tần Phong hai tay một đám, ta làm sao lừa gạt ngươi rồi. Thật dễ nói chuyện, hừ, ngươi tiểu tử này, còn nói thiên tú giai thêm một nhóm, là một chuyến tay không? Ngươi nhìn bây giờ người ta đều tìm tới cửa ngươi còn nói ngươi không có đạt được thiên tú đại đế truyền thừa. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài đâu? Tần Phong không tiếp tục đáp lại lời mới rồi đề. Hơn nữa nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, lão gia hỏa, ngươi có cảm giác hay không đến có gì không ổn? Vì sao ta tổng ẩn ẩn cảm giác được có điểm xấu sự tình muốn phát sinh? Thanh Huyền kiếm thánh bất mãn nói, tiểu tử ngươi đừng đổi chủ đề, hộ đạo 5.000 năm, cải thành 1.000 năm, còn có chính là ta rất hiếu kỳ cái này thiên tú đại đế truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Muốn biết, vậy đơn giản, giúp ta giải quyết dưới mắt phiền phức đến lúc đó ta liền để ngươi nhìn xem ta trên thiên tú giai thê lấy được đồ vật. Thanh Huyền kiếm thánh nghe vậy, trực tiếp lườm hắn một cái. Tiểu tử ngươi, muốn cầm ta cản thương làm, đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi giải quyết. Huống chi, bây giờ tới đều là chút đám ô hợp, chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi còn có thể e ngại bọn hắn hay sao? Tần Phong liếc mắt Thanh Huyền kiếm thánh một chút. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết ta tại thiên tú giai thê phía trên đến tột cùng thu được cái gì. Đây chính là thiên tú đại đế truyền thừa a, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết. Không chừng cái này còn có thể để ngươi nhìn trộm đến đột phá đại thánh thời cơ đâu. Đối với Tần Phong lời nói, Thanh Huyền kiếm thánh xác thực rất tâm động. Nhưng Tần Phong gia hỏa này từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều. Hắn mới không tin Tần Phong lời nói đâu, bớt nói nhảm chính ngươi đâm cái sọt tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc trước chính ngươi hung hăng ở bên ngoài sóng thời điểm thoải mái là sướng rồi. Bây giờ xảy ra sự tình còn muốn để cho ta lau cho ngươi cái mông. Không có cửa đâu, Tần Phong ở trong lòng đem Thanh Huyền kiếm thanh mắng cho máu xối đầu. Ngươi lão gia hỏa này, là người phương nào xúi dục ta đi thiên tú giai thê? Nếu không phải ngươi để đi thiên tú giai thê, bây giờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Sự tình bởi vì ngươi mà lên, ngươi phải phụ trách ta. Chấm chấm chấm, Tần Phong lần này âm dương quái khí, nghe được Thanh Huyền kiếm thanh nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Gia hỏa này, vung nổi bản sự coi là thật xuất thần nhập hóa. Tóm lại, tại ngươi không có bị chùy đến mặt mũi bầm dập răng rơi đầy đất thời điểm ta là sẽ không xuất thủ. Nói xong, Thanh Huyền kiếm thánh cũng là một bộ muốn khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Thật chứ, thật, Thanh Huyền kiếm thánh kiên định không thay đổi. Tần Phong cười hắc hắc, đại đế truyền thừa ngươi không muốn biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này cùng ngươi nói đi, ngươi chỗ hướng tới địa phương ta đã sớm thông suốt. Tần Phong đột nhiên tới một câu như vậy ý vị thâm trường nói. Để Thanh Huyền kiếm thánh lông mày gấp sờ, rơi vào trầm tư, hẳn là, cái này thiên tú đại đế truyền thừa thật có biện pháp để hắn tìm tới đột phá đại thánh thời cơ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này sau khi trở về có thể như thế thần tốc đột phá đến đạo hư cảnh cũng cùng cái này có không thể rời đi quan hệ. Đột phá đại thánh là mỗi một cái thánh nhân cũng tha thiết ước mơ. Nhưng thường thường tuyệt đại đa số người đều là mong mà không được. Thanh Huyền kiếm thánh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, suy nghĩ một chút. Dưới mắt sự tình ngươi lời đầu tiên đi xử lý, đến lúc đó, nếu là còn có thánh nhân cường giả xuất thủ. Ta hộ ngươi chu toàn, Tần Phong làm nguyết hắn một cái này nói không phải là không nói. Thái Hành kiếm tông sơn môn phía dưới, lúc này đã là dương cung bạt kiếm. Thấy Thái Hành kiếm tông chậm chạp không chịu đem thiên tú đại đế truyền thừa giao ra, mà lại là nhiều lần từ chối, bây giờ bọn hắn là không thể nhịn được nữa. Bạch kiếm thần, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, nếu là lại không giao ra, cũng đừng trách chúng ta. Chấm, Bạch kiếm thần như cũ sừng sững bất động, thần sắc ung dung bình tĩnh. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Thật coi ta Thái Hành kiếm tông dễ khi dễ. Tất cả phong chủ nghe lệnh, nếu là có người dám bước vào Thái Hành kiếm tông một bước. Giết, Bạch kiếm thần sở dĩ dám như thế cường thế chính là ấn định chỉ cần Thái Hành kiếm tông lâm vào nguy nan thời điểm. Kia thần bí đệ tử liền sẽ chủ động hiện thân, giải cứu tông môn tại trong nước lừa. chỉ là một cái nhị lưu tông môn, khẩu khí thật lớn. Thiên Vũ phía trên đột nhiên truyền đến một thanh âm, mọi người đều ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp hư không một trận thoải mái, hai đạo thân hình chậm chậm hiện hiện, Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử Vương Viêm, còn có trưởng lão Tàn Kiếm. Thái Hành Kiếm Tông một chuyện, vậy mà kinh động đến thánh địa. Những cái kia bên trên Thái Hành Kiếm Tông muốn đòi hỏi đại đế truyền thừa người, trong nháy mắt là á khẩu không trả lời được. Thánh địa đều đã tham dự, vậy bọn hắn chỉ có xem náo nhiệt phần, bọn hắn nơi đó còn dám bảo hồ lột ra. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời điểm, lại có hai đạo thân hình chậm chậm hiện hiện, Lăng Kinh Hư cùng Tô Tình. Ha ha ha, Phục Thiên Thánh Địa, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Lăng Kinh Hư cười lớn một tiếng, tùy theo đối Bạch Kiếm Thần nói ra. Bạch Tông Chủ, người ta trước đó thương lượng qua sự tình, nhưng có suy nghĩ kỹ càng rồi. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông, là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Nguyên bản tình thế còn tại trong phạm vi khống chế, nhưng hôm nay Thánh Địa tham gia, đây cũng không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Cái này chỉ sợ là kia thần bí đệ tử xuất thủ cũng là vô sự vô bổ. Theo bây giờ tình thế phát triển nhìn, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nhưng bây giờ liền có một cái cơ hội có thể giải khẩn cấp. Đó chính là đáp ứng Thái Hư Thánh Địa đề nghị. Chỉ khi nào đáp ứng Thái Hư Thánh Địa yêu cầu, Thái Hành Kiếm Tông liền có thể gọi là đâm lao phải theo lao. Như thế nào, Bạch Tông Chủ cho thống khoái nói. Cái này Thái Hư Thánh Địa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng Thái Hư Thánh Địa kết minh, xác thực có thể giải khẩn cấp. Nhưng về sau đâu, từng cái thánh địa đều một cái điều dạng. Nếu là không có giá trị lợi dụng, ai sẽ vô duyên vô cớ cùng ngươi kết minh? Lăng Kinh Hư, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này? Lăng Kinh Hư cười nhạt một tiếng. Phục Thiên Thánh Tử không nên hiểu lầm, bây giờ ta chỉ là cái xem náo nhiệt. Về phần sau đó ra sao lập trường, còn phải xem Bạch Tông Chủ định đoạt. Nói, trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau một lát, Nhật Viêm Thánh Địa, Thanh Minh Thánh Địa, Hoa Ảnh Thánh Địa người cũng tới ở đây. Bốn đại thánh địa đồng khí liên chi, bọn hắn tới đây mục đích đã tương đương rõ ràng. Nhìn thấy bốn đại thánh địa người tề tụ, Lăng Kinh Hư sắc mặt có chút khó xử, lấy một địch bốn, đó căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Chuyện này, xem ra còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chỉ ít lại liên hợp nhiều mấy nhà thánh địa mới có thể cùng cái này bốn đại thánh địa địa vị ngang nhau. Cách chương.